Xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 105, tờ quảng cáo nhà ma. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, Bùi Diệp sững sờ. Học viện Dụ An bị dỡ bỏ. Khi nào? Chắc 12-13 năm rồi. Không nhớ rõ nữa, dù sao trên 10 năm đấy. Ông chủ cẩn thận nhớ lại không vui nói. Chỗ đó nhiều người chết xui xẻo lắm. Thường nghe thấy tiếng người khóc. Xây chung cư xong lại không thấy gì lạ thường. Nhiều người chết. Giáo sư An chỉ cũng nói học viện Dụ An nhiều học sinh chết. Học viện Dụ An xảy ra chuyện gì? Bùi Diệp hỏi xong. Ông chủ đột nhiên cảnh giác nhìn cô. Chấm. Đừng nói cô là phóng viên nha. Bùi Diệp. Nhìn cô giống người viết được báo à. Thấy tóc cô còn dày là đủ hiểu rồi. Ông chủ quán đồ nướng hỏi vậy là có nguyên do. Cách đây mấy ngày Tây Giao phát hiện thi thể nữ khảo thân. Tử tướng thảm liệt, báo đài đưa tin rầm rầm. Không biết kẻ dỗi hơi nào liên hệ vụ án với sự việc học viện Dụ An mười mấy năm trước. Một đống người truy gốc tìm dễ phiền gần chết. Đối với người dân địa phương có tuổi tại huyện XX. Học viện Dụ An là sự tồn tại bí ẩn khiến ai nấy đều kiêng kỵ. Bùi Diệp giải thích với ông chủ, cháu không phải phóng viên, cháu thật tình lo lắng cho bạn học, học viện Dụ An là đầu mối cuối cùng. Ông chủ thấy nét lo lắng trên mặt Bùi Diệp không giả nghĩ thầm trong lòng. Chẳng lẽ tin ma quỷ lưu truyền gần đây là thiệt hả? Học sinh học viên Dụ An chết oan tìm người sống thế mạng. Ông vừa nghi ngờ Bùi Diệp nói xạo vốn không có bạn học mất tích. Vừa lo Bùi Diệp không nói dối chậm trễ sẽ chết người. Ông chủ trần trừ một lát cắn răng tiết lộ hai câu. Đó là chuyện xưa xưa rồi. Hồi đó học viện Dụ An xảy ra hỏa hoạn học sinh và giáo viên trong trường chết sạch. Chết sạch, Bùi Diệp nghe vậy thấy sai sai. Lửa dù có lớn cũng không thể không còn người sống sót. Đúng, chết hết, không ai trốn ra được. Ông chủ tỏ vẻ suối quẩy nói. Nhắc đến có chuyện tà dị cực. Bùi Diệp truy hỏi. Tà dị chỗ nào? Đầu đầu cũng quỷ dị. Vẻ mặt ông chủ tràn ngập kiêng kỵ nói. Cháu biết sao không ai sống sót không? Bùi Diệp thử hỏi. Lửa lớn quá. Xe cứu hỏa tới chậm. Quầy đồ nướng lão bản lắc đầu. Đáp án là Bùi Diệp không nghĩ tới. Không phải. Cửa đóng cả. Cửa trường này, cửa túc xá này, bị giam giữ hết, thiêu chết tươi. Nghe đến đây không nhận ra học viện Dụ An thư viện có vấn đề. Cả đời Bùi Diệp sống uổng rồi. Cửa trường đóng chặt cháu có thể hiểu. Nhưng cửa ký túc khóa kín là cái quái gì? Xảy ra hỏa hoạn học sinh vì không mở cửa được bị đốt chết tươi. Trực giác cho Bùi Diệp biết, học viện Dụ An thư viện chắc chắn có vấn đề. Có khi không phải trường học quy chế chính quy cũng nên. Ông chủ lẩm bẩm nói. Con nhóc nhà mi không biết thật hay giả. Bùi Diệp, ông chủ nói. Bây giờ thanh niên thích chơi Weibo lắm mà. Vậy mà không biết học viện Dụ An. Mấy năm trước học viện XX gây phẫn nộ rất lớn ấy. Giờ khẩu hiệu vì giới trẻ cai nghiện nét. Học viện Dụ An tương tự thế. Tính chất giống. Nhưng học viện Dụ An không chỉ là trường cai nghiện nét. Người ta dương cờ lớn, kế thừa truyền thống văn hóa Hoa Quốc, chiêu sinh, Bùi Diệp, xin lỗi, cô không phải thanh niên trẻ, không ham ba cái Weibo. Bùi Diệp lại hỏi, vậy ông biết địa điểm học viện Dụ An cũ ở đâu không? Thấy cái chung cư đó chưa? Chỗ đó, đường XX đi thẳng. Thấy ngã tư đường rẽ trái. Rẽ thêm 3 lần là tới. Căn chung cư xây cao 40 tầng. Độ cao này đặt tại huyện XX như hạc giữa bầy gà. Là công trình mang tính nhận biết của huyện. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Ông chủ vẫn quyết giữ ý kiến. Đừng đi, biết đâu chừng bạn cháu đang ở ký túc xá. Bùi Diệp dùng tinh thần lực quét qua địa phương kia. Trừ âm khí hơi nặng không phát hiện điều khác thường. Cô cười nói. Không sao đâu. Cháu đi xem thử một tí không được thì báo cảnh sát. Ông chủ không lay động được Bùi Diệp, tiếp tục đi tiếp mấy vị khách khác. Bùi Diệp dựa theo chỉ dẫn của ông chủ. Lúc đến ngã tư đường thứ hai, cô bỗng thấy một chiếc xe Linh. Xe Linh của Phong Đô xuất hành đều giống nhau màu trắng. Bảng số xe cũng là Phong XXXXXX. Rất dễ phân biệt, chiếc xe Linh này lại khác. Kiểu dáng giống xe taxi Dương Gian như đúc, bảng số xe y hệt. Chẳng lẽ là xe đen? Bùi Diệp thầm nhủ mình vận khí tốt lại gặp được xe đen. Cô thu liễm sát khí, ngụy trang thành người khí vận khá thấp, âm khí quấn thân. Phất tay với chiếc xe Linh kia. Xe Linh dừng lại trước cô mấy bước chân. Em gái, lên xe không? Bùi Diệp âm thầm đánh giá tên quỷ tài xế này. Quỷ tài xế của Phong Đô xuất hành vừa nhìn đã biết người chết. Làn da trắng bất thường, thậm chí thỉnh thoảng lộ tử tướng. Mắt không mù đều biết không phải tài xế bình thường. Vị quỷ tài xế trước mặt không giống. Mặt hắn vàng như nến, như thiếu khí huyết, suy nhược, thiếu tinh thần. Con mắt có tròng trắng thay vì đen tuyền như mắt quỷ bình thường. Ban đêm nếu không quan sát kỹ sẽ tưởng lầm hắn là người sống. Đây không quan trọng. Trọng điểm là trong xe dán mấy tờ quảng cáo. Nhà ma thiết kế chân thực 100. Nâng cấp từng ngày. Siêu hot hit. Nhà ma kinh khủng đang chờ bạn đến khiêu chiến. Làm quỷ chuyên nghiệp 13 năm. Đỉnh cao không ai bắt chước được. Bách quỷ giả hành. Trăm ma hiện thế. Vạn quỷ mang oán mà đến. Tử thi từ trên cao giáng xuống. Sơn quỷ đu võng. Mãnh quỷ quay đầu. Ác quỷ chụp vai. Chỉ cần bạn muốn chỗ này chúng tôi đều có. Uống rượu chúng ta là tri kỷ. Say rượu chúng ta là vợ chồng. Đến đây bạn đừng nghĩ sống sót ra ngoài. Nhà ma rùng rợn. Mạo hiểm kích thích. Bạn không có gan đừng đến. Mấy tấm quảng cáo nhà ma này còn bình thường chán. Nhưng Bùi Diệp thấy tấm ở giữa bọn nó mới bất bình thường. Quỷ nương gợi cảm. Điệu nhảy sexy nóng bỏng. Trên hình là bốn cô gái cosplay thỏ thân hình gợi cảm. Tạo tư thế khiêu gợi trước ống kính. Dùng tay chạm môi. Đưa tay vòng ngực. To gan hơn ghì lấy váy ngắn thân trên hướng về phía trước kết hợp với dòng chữ. Anh muốn thấy dáng vẻ em không mặc quần áo ư. Mấy tờ truyền đơn này đều hướng đến một chỗ. Học viện Dụ An. Bùi Diệp nhanh chóng ngừng quan sát. Cô hỏi, bác tài à, anh biết đường đến học viện Dụ An không? Tên tài xế xe đen nghe bốn chữ. Học viện Dụ An, ánh mắt làm càn dò xét Bùi Diệp trên dưới. Em muốn đi học viện Dụ An. Bùi Diệp cười rất thuần khiết. Đúng ạ, em với bạn cùng phòng hẹn nhau đến nhà ma Dụ An. Nhưng em không phải người ở đây không biết đường. Quỷ tài xế suy nghĩ chốc lát sảng khoái nói. Thì ra là đi thám hiểm nhà ma. Lên xe đi, anh đưa em đi. Cách chương.